chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921 thân ái 33. Chương 921 thân ái 33. Từ Đồ Phong yên lặng thu hồi tầm mắt, tự mình giáo dục nói, lão công cùng lão bà này hai cái xưng hô, là phu thê lẫn nhau kêu, người khác đều không thể kêu sao? Trừ bỏ ngươi tương lai nhân sinh bạn lữ, người khác đều không thể kêu, ta đây cũng chỉ có thể kêu ngươi ba ba sao? Ca ca tỷ tỷ đều kêu ngươi ba ba, ta muốn một cái chuyên dụng từ, Trần Thanh Thanh quai hàm đều cười đau. Nhịn không được xen mồm nói, người có thể kêu ngươi ba ba, daddy, cũng có thể à, chính là ta như thế nào cảm thấy, kêu ba ba càng thân thiết một ít đâu. Vậy ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì chuyên dụng từ, ta ngẫm lại à, nếu nhất định phải kêu ba ba nói, ta có thể ở ba ba phía trước, thêm cái thân ái sao? Trần Thanh Thanh đều mau cười điên rồi, nói thẳng, có thể à. Bằng không ngươi kêu một câu thử xem, Tử Ngâm lập tức hô. Thần ái ba ba, lúc này liền Tư Đồ Phong đều buồn cười, hảo, về sau liền như vậy hô chính là ta cảm thấy có chút trường. Vậy ngươi nghĩ lại, bằng không tỉnh đi hai chữ, thần ba ba, Tử Ngâm cùng Tiểu Quay yên lặng che mặt, đều mau không nỡ nhìn thẳng, là bọn họ ngày thường không giáo dục hảo sao. Tử Ngâm nhịn không được nói. Nha nha a, ba ba không phải chúng ta thân ba ba, chẳng lẽ là sau ba ba sao? Cũng đối, kia vẫn là thân ái ba ba đi. Ha ha ha ha ha, người cao hứng như thế nào kêu, liền như thế nào kêu, dù sao ngươi như thế nào kêu, ba ba trong lòng đều là vui mừng, nha nha vẻ mặt mê mang nói. Ba ba, vì cái gì ca ca tỷ tỷ còn có mụ mụ sẽ cười thành dáng vẻ kia? Tư Đồ Phong nhướng mày nói, bọn họ động kinh, Tử Ngâm cùng Tiểu Quay lập tức liền bất mãn nói. Ba ba, sao lại có thể nói như vậy chúng ta? Chúng ta rõ ràng không phải động kinh, chúng ta là cười điên rồi. Chính là ca ca tỷ tỷ, các ngươi vì cái gì muốn cười a? Bởi vì nha nha hảo chơi a tương đương. Này ngữ văn khóa, không bạch học a tương đương. Ha ha, là khen nha nha thực thông minh ý tứ sao? Đúng vậy, thông minh nhất chính là nha nha ngươi, Tư Đồ Phong bất đắc dĩ nhìn về phía Trần Thanh Thanh nói. Kia bổn thiên tài bút ký đâu? Không giáo nha nha sao? Dạy a, đứa nhỏ này cũng sớm tuệ tới, nhưng là sinh ra IQ thấp, có thể là bởi vì ba ba không ở nguyên nhân đi. Tư Đồ Phong thở dài nói. Về sau ta tự mình mang theo trên người dạy dỗ đi. Có thể à, người khuê nữ, người định đoạt, Tư Đồ Phong trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nói. Cũng là người khuê nữ ta phía trước rất bận, đều là Tử Ngâm cùng Tiểu Quay ở giáo nàng, đại đa số thời gian. Đều dùng công tác tê mỏi chính mình, cuối tuần mới có thể ở nhà làm bạn hài tử. Cấp bọn nhỏ làm tốt ăn, Tư Đồ Phong đã vô lực phun tào, đem một cái hài tử. Giao cho hai đứa nhỏ giáo dục, Trần lão gia tử tuổi lớn, phỏng chừng cũng không cái kia tinh lực mấy năm qua đi. Thế hệ trước người, đều già rồi, hắn đáy lòng không khỏi sinh ra một loại bi thương cảm tới, có phải hay không về sau hắn. Cùng nha đầu cũng sẽ chậm rãi biến lão. Bọn họ hài tử cũng sẽ trải qua vô số sinh ly tử biệt. Tóc đen người đưa đầu bạc người thê lương hình ảnh, nhưng sinh mệnh chính là như thế. Sinh lão bệnh tử, thuộc về nhất bình thường sự tình, chịu đựng lúc ban đầu bi ai. Tồn tại người vẫn là phải hảo hảo tồn tại, rất nhiều năm sau sự tình. Suy nghĩ những cái đó làm gì? Tư Đồ Phong vốn chính là cái thương nghiệp thiên tài. Có thể đem Diêm La Điện ở ngắn ngủn mấy năm nội phát dương quang đại. Thực lực không thể coi thường, nước ngoài Diêm La Điện như cũ là Diệp Tu đám người ở xử lý. Đó là hắn 6 năm trước rời đi đi tìm Hắc Mặc Tư báo thù khi. Liền công đạo tốt sự tình, trong khoảng thời gian này. Hắn bay nhanh tiếp quản Trần Thanh Thanh trong tay sở hữu sự tình, thành Trần ra phía sau màn. Trưởng quản người, mà Trần lão gia tử vô luận là đối này tín nhiệm. vẫn là đối này xử thế thủ đoạn, đều rất cao xem, cũng mặc cho từ hai cái tiểu bối đi lăn lộn, bởi vì hắn đã già rồi. Này Trần gia sớm hay muộn muốn giao từ đến trong tay bọn họ, cũng không có bất luận cái gì không tín. Nhiệm, một cái bị giam giữ ở mộ thất, bằng dựa vào đối lão bà hài tử chấp niệm, ngạnh sinh sinh nhịn qua tới 6 năm thời gian, người như vậy. Còn có ai sẽ đi không tín nhiệm? Hắn lão bà hài tử là hắn lão nhân gia thân cháu gái. Cháu cô gái, có người như vậy bảo hộ hắn lão nhân gia hậu đại. Hắn chính là chết cũng không hối tiếc hảo sao? Trần lão gia tử là cái phi thường nghĩ thoáng người. Tới rồi tuổi này, cũng đua bất động đơn giản cả ngày đãi ở trong nhà bảo dưỡng tuổi thọ. Không có việc gì đậu đậu cháu cô gái, nhật tử cũng coi như quá đến tiêu sái, Trần Thanh Thanh cũng bị. Từ Đồ Phong cấp dưỡng lười, mỗi ngày ăn nhậu chơi bời, đi dạo phố mua, cấp ba cái hài tử mua, cấp Trần lão gia tử mua, cấp Từ Đồ Phong mua. Đương nhiên, mua nhiều nhất vẫn là chính mình, đủ loại kiểu dáng quần áo kiểu dáng. Mỗi ngày đều đổi xuyên, đem Từ Đồ Phong mê đến thần hồn điên đảo, còn phi thường không biết xấu hổ cho lý do Từ Đồ Phong. Người kia 6 năm, cũng chưa gặp qua mỹ nữ, người này thật vất vả từ bên trong bò ra tới. Ta có thể không cho ngươi xem cái đủ sao? Từ Đồ Phong mắt trợn trắng nói, ai bằng không ngươi mua sao? Còn học được tìm lý do. Khụ, ta này không phải xem ngươi mỗi ngày công tác đều như vậy vất vả. Ta lại ở nhà ham ăn biếng làm, chột dạ sao, nha đầu ngốc, đây mới là, người nhất nên quá sinh hoạt. Vô ưu vô lự, muốn làm cái gì kia ra ra đâu. Có ý kiến sao, không có ý kiến ta liền tiếp tục ham ăn biếng làm đi xuống Nga tương đương. Nhưng không cho xem nhân gia không vừa mắt tương đương. Trần lão gia tử cảm thấy bọn họ cũng là thời điểm hoài nhị thai. Cũng mặc cho từ bọn họ đi, vợ chồng son cảm tình hảo. So cái gì cũng tốt. Nhướng mày, cái gì cũng chưa nói, thực rõ ràng. Cam chịu Trần Thanh Thanh tiếp tục mở ra ham ăn biếng làm kiếp sống. Một tháng không đến thời gian, cả người đều béo một vòng, phía trước mua những cái đó quần áo. Mẹ nó đều xuyên không đi vào, không chịu thua xuyên đi vào. Phía sau lưng khóa kéo làm Từ Đồ Phong liều mạng kéo lên đi, kết quả ngồi xuống hạ. Toàn bộ phía sau lưng đều băng khai, vẻ mặt hỏng mất nói. Từ Đồ Phong, ta béo ngươi đều không nói cho ta. Từ Đồ Phong xoa xoa nàng tóc nói. Béo càng đẹp mắt, nói bậy, một bạch che ba xấu, một béo hủy sở hữu. Kia mới là nói bậy. Nhà của chúng ta nha đầu lớn lên Mỹ, nhiều béo đều là Mỹ, chính là ta còn là tưởng giảm béo. Ta trước kia 90 cân, hiện tại 100 cân đều, đây là bình thường thể trọng. Thân thể hảo liền thành, không được, cần thiết giảm béo, là lướt bọn họ đều phải chê cười chết ta, nàng không biết xấu hổ cười ngươi. Nàng chính mình đều là cái đại mập mạp kia còn không phải cầu tử sốt ruột. Đều lâu như vậy còn hoài không thượng hài tử, hai nhà đại nhân nóng nảy, bọn họ áp lực đại, chính mình cũng nóng nảy, là lướt ăn rất nhiều trợ dựng chung dược, kết quả càng ăn càng béo. Hồ nháo, hài tử là tùy duyên, không phải cưỡng cầu tới, bọn họ đều mới 20 mấy, 30 mấy sinh hài tử người bó lớn, ta cũng khuyên quá a. Chính là thời gian càng lâu, bọn họ áp lực càng lớn. Không ngừng là lướt, giao giao cũng không hài tử, thượng quan kỳ cùng mộc phỉ phỉ cũng đều không có hài tử. Hết chương.